Tốt nhất con dề, chương 1077, đa nghi lão hồ ly. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Kẹt Xe, Vinh Hạc Tư nghe vậy thần sắc hơi đổi, nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa kính xe hướng phía trước nhìn một cái. Phát hiện phía trước trên đường xác thực có không ít lóe lên đèn đỏ ô tô đèn sau. Hắn cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Không khỏi nghi ngờ nói, cái giờ này mà làm sao lại kẹt xe đâu, lúc này cũng sớm đã qua tan ca giờ, hơn nữa bọn hắn trải qua con đường này 10 phần rộng rãi. Cũng không phải cái gì bàn bạc quên đại lộ, cho nên không phải kẹt xe, ta đi xuống xem một chút, mộc vệ trầm giọng nói một tiếng, tiếp theo dẫn đầu mở cửa đi xuống, không bao lâu lại trở về. Thăm dò hướng Vinh Hạc Thư nói ra, trưởng môn, phía trước có mấy người ngu xuẩn không biết lái xe đụng vào nhau. Đem toàn bộ lộ đều cho phá hỏng, xảy ra tai nạn xe cộ. Vinh Hạc Thư nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, đại khái còn phải chờ bao lâu, cảnh sát giao thông ngay tại xử lý đâu. Mộc vệ ngẩng đầu nhìn quanh một chút, trầm giọng nói ra, có thể còn cần chờ một lát. Chúng ta máy bay là mấy giờ? Vinh Hạc Thư trầm giọng hỏi, thần sắc có chút ngưng trọng, híp mắt nhìn qua phía trước phá hỏng một đám cỗ xe. Trong mắt sáng ngời khiêu động, một thời gian có chút như có điều suy nghĩ. Cơ phi là 10, mộc vệ tuần tra ra tay hạ nhân định tốt vé máy bay. Trầm giọng nói ra, chúng ta cần tại trong vòng 1 tiếng rưỡi đuổi tới sân bay. Tiến hành hành lý gửi vận chuyển, nếu như con đường khơi thông mở lời, chúng ta chỉ cần nửa giờ, liền có thể đuổi tới sân bay. Vinh Hạc Thư nghe nói như thế thần sắc mới hòa hoãn mấy phần. Không có vừa bắt đầu khẩn cấp như vậy, tiếp tục hỏi, ngoại trừ con đường này, còn có đường lộ có thể đi sao? Mộc vệ ngẩng đầu ngắm nhìn bên cạnh phía trước lờ mờ mảng lớn vườn thực vật. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ngoại trừ con đường này, là vẫn còn có một đầu, chính là ta vừa rồi giải quyết hết họ Hoàng lão đồ vật vậy một đầu. Chỉ bất quá đi con đường kia được vòng qua ở giữa cái này vườn thực vật. Khoảng cách đối lập xa một chút, vườn thực vật, cái gì vườn thực vật, chấm, Vinh Hạc Thư không khỏi nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm, cái này không cái này đi, mộc vệ chỉ vườn thực vật phương hướng, nói ra. Chúng ta cùng một con đường khác tầm đó cách một mảng lớn vườn thực vật. Cho nên muốn lượn quanh rất đường xa, nếu như chúng ta muốn từ con đường kia đi mà nói. Liền phải mau chóng xuất phát, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Vinh Hạc Thư suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, tiếp theo lại cúi đầu mắt nhìn thời gian, có chút bất an nói ra. 10 phút, nếu như 10 phút sau đó còn kẹt xe. Chúng ta liền đường vòng, tốt, mộc vệ nhẹ gật đầu, tựa hồ nhìn ra Vinh Hạc Thư bất an, cúi người hỏi, trưởng môn, ngài là đang lo lắng cái gì sao, êm đẹp xảy ra lớn như vậy tai nạn xe cộ, chẳng lẽ không kỳ quái sao, Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra, vừa rồi chúng ta tới thời điểm trên đường này xe cũng không nhiều, làm sao lại phát sinh nhiều xe chạm vào nhau đâu. Hơn nữa sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, hết lần này tới lần khác tại chúng ta hướng sân bay đuổi thời điểm. Hắn phát sinh, nói đến đây, Vinh Hạc Thư thần sắc trở nên càng thêm khó coi, lên mặt viết đầy lo nghĩ, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Hắn càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, mộc vệ đối với mình trưởng môn đa nghi tràn đầy hiểu rõ. Cho nên cũng không thấy đắc ý bên ngoài, trầm giọng nói ra, tốt, vậy theo ngài ý tứ, nếu như 10 phút sau đó còn không có bất kỳ tiến triển mà nói. Chúng ta liền rời đi nơi này, 5 phút, Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra, trong nháy mắt sửa lại miệng, tốt, 5 phút, mộc vệ nhẹ gật đầu, tiếp theo hướng trước sau xe chào hỏi một tiếng, ra hiệu xe người bên trên đều xuống tới bảo hộ Vinh Hạc Thư. Chờ 5 phút thời gian nhanh đến thời điểm, mộc vệ đi đến tai nạn xe cộ chỗ hỏi vài tiếng. Đi về tới hướng Vinh Hạc Thư nói ra, Trưởng môn, bọn hắn nói đang chờ xe kéo tới. Có thể còn cần một chút thời gian mới có thể đem lộ rõ ràng mờ. Đi, lui về phía sau ngược lại. Đổi lộ, Vinh Hạc Thư 10 phần quả quyết phân phó nói. Lên xe, Mộc Vệ tranh thủ thời gian hướng một đám thủ hạ một chiêu hô. Tiếp theo chính mình cũng chui được trong xe, bởi vì phía sau rất nhiều xe thấy ở đây như thế lấp. Cũng đều đã vụn vặt lẻ tẻ đổ trở về, cho nên bọn hắn rất nhẹ nhàng liền ngã trở về. Tiếp theo đường cũ trở về trở lại, đến vườn thực vật phía sau sau đó rẽ ngang, hướng phía một con đường khác chạy được đi qua. Trưởng môn, theo ta được biết, cái này trong vườn thực vật mặt lộ cũng có thể thông hành. Chúng ta muốn hay không trực tiếp từ cái này trong vườn thực vật mặt mà qua. Mộc Vệ lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hướng Vinh Hạc Thư đề nghị, nếu như chúng ta đi con đường này mà nói, có thể sẽ thêm gần một chút, càng đi về phía trước một đoạn, chính là ngoặt vào đường đi miệng. Vinh Hạc Thư nghe tiếng sắc mặt ngưng trọng, không có vội vã quyết định, bên mặt ngắm nhìn nơi xa trên sườn núi một mảng lớn thực vật bắn ra ra bóng đen. Híp híp mắt, nói ra, trong này tại sao không có ánh đèn đâu? Áo, cái này vườn thực vật còn tại tu kiến bên trong, chính thức cũng treo nhãn hiệu, không cho phép thông hành. Mộc Vệ vội vàng nói, bất quá vẫn là có thật nhiều xe sẽ chép cần nói từ bên trong đi. Bất quá gần nhất bên trong thường xuyên bởi vì tu kiến vườn thực vật mà phong đường. Cho nên thật nhiều xe hiện tại đã không theo trong này đi. Thế nhưng ta cho là cái giờ này bên trong khẳng định không thể lại xây dựng. Cho nên hẳn là thông suốt. Vinh Hạc Thư nghe xong từ trong vườn thực vật mặt có thể đi giảm bớt rất nhiều thời gian. Không khỏi trầm mặt chần chừ một lúc đến. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói. Nếu như bên trong không có ánh sáng nói sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa bên trong đường xá chúng ta cũng chưa quen thuộc. Vẫn là không nên từ nơi này đi thôi. Tiếp tục hướng phía trước. Tốt, Mộc Vệ trầm giọng đáp ứng một tiếng. Phân phó tài xế tiếp tục hướng phía trước mở. Trực tiếp thông qua được ngoặt vào vườn thực vật giao lộ. Mà đổi thành một bên. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh từ Trung Y Dược phòng nghiên cứu sau khi đi ra. Tùy tiện cấp tốc đã tới vườn thực vật bên trong đã sớm kế hoạch xong mai phục chút. Vì phòng ngừa Vinh Hạc Thư đào tàu, bọn hắn đặc biệt đem điểm phục kích thiết trí tại con đường đường rẽ bên trong chừng 100 mét vị trí. Bộ thừa cùng Hồ Kinh Phong còn có Chu Lão Tứ, cùng Hồ Kinh Phong từ Nhạn Thảo Đường tới ba cái cao thủ trốn ở con đường bên trái. Mà Bách Nhân Đồ là mang theo Xuân Sinh Thu Mãn cùng Nhạn Thảo Đường mặt khác hai người cao thủ trốn ở con đường phía bên phải. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh đuổi tới sau đó trực tiếp gia nhập Bách Nhân Đồ sở tại một bên. Tìm tới Bách Nhân Đồ bọn người sau đó, cấp tốc tại bụi cây phía sau tránh tốt, lúc này toàn bộ trong vườn thực vật mặt u tĩnh tịch liêu. Ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim gọi côn trùng kêu vang. Không có bất kỳ cái gì cái khác tạp âm, nếu như tới xe mà nói, bọn hắn có thể tại thứ nhất thời gian rõ ràng nghe được. Ngưu đại ca, thế nào, đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Vũ hạ giọng hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Chuẩn bị xong, liền chờ hồ ly mắc câu rồi. Bách Nhân Đồ trầm giọng đáp, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tiên sinh, ngươi nói hắn sẽ đến không? Lệ Chấn Sinh sờ lên ở ngực. Có chút không yên lòng nói ra, ta cái này trong lòng thế nào lão cảm giác không chắc đâu. Nếu là hắn không đến, vậy chúng ta chẳng phải là đợi uổng công rồi. Cách chương.